Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 131, ý quyết giết. Hạ, đệ nhất kiếm, oanh, Mihawk chuẩn bị muốn xuất chiêu trong nháy mắt, to lớn khí thế xông thẳng tới chân trời, làm cho phong vân biến sắc. Trong nháy mắt, tại sở dịch hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống, hắn chỉ thấy Mihawk bỗng dưng ngưng kết kiếm ý, lại là đem tự thân kiếm ý cứ thế mà ngưng kết thành lưỡi kiếm bộ dáng. Mà lại, khi đó Mihawk trong thân thể toàn bộ lực lượng, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, nói đúng là Mihawk muốn chém xuống mà ra một kiếm này. Liền muốn tiêu hao hết Mihawk trong thân thể toàn bộ lực lượng. Dạng này hành động vô luận là tại sở dịch, hoặc là quân hành giáo, người áo bào trắng trong mắt xem ra, đều là vô cùng ngu xuẩn, bởi vì tất cả mọi người tại Mihawk chuẩn bị muốn xuất kiếm thời điểm coi là, Mihawk căn bản cũng không có muốn xuất đằng sau hai chiêu ý tứ. Hắn rõ ràng là chuẩn bị một chiêu giải quyết hết quân hành giáo, người áo bào trắng. Không có khả năng. Muốn một chiêu giải quyết quân hành giáo, người áo bào trắng là không thể. Nào, phát hiện Mihawk một chiêu muốn phải giải quyết quân hành giáo, người áo bào trắng ý đồ. Sở dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, âm thầm trong lòng nói. Không nói trước, quân hành giáo, bọn gia hỏa này đều là bất tử bất diệt tồn tại. Liền nói Mihawk được ăn cả ngã về không, muốn một kiếm phân thắng bại. Đều là không thể nào sự tình. Những thứ này quân hành giáo gia hỏa nắm giữ quy tắc hướng nói ít cũng chỉ có cấm kỵ ảo diệu, linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu bốn loại. Muốn là hướng nói nhiều, trời mới biết những thứ này quân hành giáo gia hỏa đến cùng nắm giữ lấy nhiều ít quy tắc. Mihawk nếu là muốn một kiếm đem chớp nhoáng giết chết, độ khó khăn quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Huống chi, những thứ này, quân hành giáo, gia hỏa. Tâm tư thế nhưng là đều kín đáo rất đâu. Tại đồ ước bên trong, nói là muốn, quân hành giáo, gia hỏa ngạnh kháng Mihawk ba chiêu. Nhưng là thật đến bị bất đắc dĩ thời điểm. Cái kia, quân hành giáo, gia hỏa rất có thể dùng Don Quixote do Flamingo tới chặn kiếm A. Mihawk, chẳng lẽ ngươi thể năng thật không đủ trèo chống ngươi chém xuống ba kiếm? Cho nên mới chuẩn bị đem chỗ có hy vọng đều đặt ở một kiếm này phía trên sao? Âm thầm trong lòng nói đến nơi đây, sở dịch không khỏi thật sâu thở dài. Hiển nhiên sở dịch đều cảm giác Mihawk không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng. Mà, quân hành giáo, người áo bào trắng đâu? Theo hắn ánh mắt bên trong toát ra thần thái liền có thể nhìn ra. Hắn đồng dạng không cảm giác Mihawk một kiếm này có thể đem chiến thắng. Thế mà, đã Mihawk đều chuẩn bị muốn bổ ra một kiếm này. Cái kia sở dịch thì không có khả năng dùng linh hồn câu thông kỹ xảo. Tiến đến an ủi Mihawk, để bỏ đi dùng một kiếm phân thắng bại quyết tâm. Bởi vì Mihawk nhất định phải bảo trì, chuyên chú. Muốn là sở dịch thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại Mihawk trong đầu lời nói. Sở dịch lời nói rất có thể để Mihawk phân tâm. Như thế ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Mihawk cùng quân hành giáo, người áo bào trắng giao phong. Sau đó, ngay tại sở dịch cùng quân hành giáo, người áo bào trắng trầm mặc phía dưới. Mihawk dùng lực lượng toàn thân ngưng kết mà thành vô hình kiếm nhận. Âm vang ngưng kết thành hình. Cái kia thanh vô hình kiếm nhận toàn thân hiện lên màu trắng bạc. Phía trên quấn quanh lấy lóa mắt điện quang. Rõ ràng là Mihawk Busosoku Haki. Haki vũ trang, biến thành, một giây sau, ông. Làm Mihawk nắm chặt cái kia thanh vô hình kiếm nhận. Thuận thế chém xuống thời điểm. Tại sở dịch hơi thít chặt trong con mắt. Hắn chỉ thấy chung quanh có hình dạng sương mù. Rõ ràng là tại Mihawk chém xuống cái kia vô hình kiếm nhận trong nháy mắt tự nhiên tách ra. nói đúng là lúc này Mihawk chém xuống mà ra một kiếm. Chính là hắn lúc trước cùng Hoàng Viên luận bàn lúc, cứ thế mà bổ ra có hình dạng sương mù một kiếm. Một kiếm này chặt chém mà ra, ẩn chứa uy thế đến cùng khủng bố đến mức nào, liền Sở Dịch đều không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thế nhưng là Sở Dịch lại biết, một kiếm này chặt chém mà ra thời điểm, Mihawk toàn bộ hy vọng chính là thất bại. Bởi vì ngay tại Mihawk chém xuống mà ra vô hình kiếm mang, đã là cực nhanh tiến tới đến quân hành giáo, người áo bào trắng thân thể trước thời điểm. Sở Dịch liền gặp quân hành giáo, người áo bào trắng thân thể trên vang vọng ra không gian kỳ dị ba. Động, đó chính là không gian ảo nghĩa. Không hề nghi ngờ, quân hành giáo, người áo bào trắng ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là ngươi Mihawk một kiếm này, đã ta không có cách nào ngạnh kháng, vậy chỉ dùng dịch chuyển không gian phương thức đến suy yếu nó uy lực tốt. Mà, quân hành giáo, người áo bào trắng phương thức phản kích, nói theo một ý nghĩa nào đó là chính xác, chờ Mihawk chặt chém mà ra vô song kiếm mang vọt tới, quân hành giáo, người áo bào trắng mặt trước. Thời điểm, Sở Dịch liền gặp quân hành giáo, người áo bào trắng sử dụng không gian ảo diệu, bỗng nhiên chính là chuyển di lên Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang. Tại không gian ảo diệu cường thế chuyển di dưới, Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang dần dần suy yếu. Đó là tất nhiên muốn phát sinh sự tình. Nhưng ngay tại Sở Dịch coi là Mihawk hao phí lực khí toàn thân chặt chém ra một kiếm, liền muốn tại quân hành giáo, người áo bào trắng sử dụng không gian ảo diệu tình huống dưới, toàn bộ đều là rời đi thời điểm, oanh, không gian sụp đổ, Mihawk cường thế kiếm ý rõ ràng là phá hủy quân hành giáo, người áo bào trắng không gian ảo diệu, làm đến hắn lúc trước chặt chém mà ra một kiếm uy thế, có bộ phận chuẩn xác trúng đích tại quân hành giáo, người áo bào trắng trên thân. Sau đó, Sở Dịch liền nghe đăng, đăng, đăng, vài tiếng vang. Quân hành giáo, người áo bào trắng tại cái kia cỗ vô song kiếm ý chèn ép dưới, chỉnh một chút lùi lại ba bước nhiều. Từ khóe miệng của hắn càng là chảy ra đỏ thẫm vết máu đến. Không sai, cái này đến từ quân hành giáo, người áo bào trắng thụ thương, mà lại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không phải vậy thân là thần, sứ đồ, quân hành giáo, người áo bào trắng làm sao có thể cho phép tự mình ngã lui? Làm sao có thể cho phép chính mình hình tượng bị hao tổn đâu? Thế nhưng là vô cùng đáng tiếc a. Lúc trước Mihawk một kiếm kia cố nhiên là thương tới quân hành giáo, người áo bào trắng. Nhưng là Mihawk giống như là lúc trước như thế chặt chém mà ra vô song kiếm ý, lại có thể chặt chém ra ngoài mấy lần đâu? Đổi lại là đỉnh phong thời kỳ, trạng thái hoàn hảo Mihawk lời nói ân, Sở Dịch tối hề vỗ bộ ngực nói, Mihawk tất nhiên có thể tại ba kiếm bên trong, đem hắn, quân hành giáo, người áo bào trắng giải quyết rơi. Ngược lại là lúc này, ai thật sâu thở dài, nhìn lấy trèo chống thân thể đều lung lay sắp đổ Mihawk. Sở Dịch trừ thở dài bên ngoài, giống như có thể làm việc tình cũng là thở dài. Thế mà, tại Sở Dịch thở dài bên trong, tại quân hành giáo, người áo bào trắng kinh hỉ dưới ánh mắt, lộ ra lung lay sắp đổ Mihawk khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Xem ra các ngươi đều coi là, ta là không còn khí lực chém ra đằng sau lưỡng kiếm. Không sai a, a, chẳng lẽ Mihawk còn có sức lực? Bỗng nhiên nghe thấy Mihawk nói như vậy, vô cùng giải Mihawk tính cách Sở Dịch, trong đôi mắt chính là sáng lên dị dạng thần thái tới. Nhưng lại tại Sở Dịch âm thầm nghĩ thầm, Mihawk chẳng lẽ là còn có dư lực thời điểm, chưa từng nghĩ Mihawk lại là chủ động dùng linh hồn câu thông, cùng Sở Dịch thành lập được linh hồn câu thông. Xin lỗi, Sở Dịch, ta khả năng muốn mượn dùng một chút lực lượng ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.